ý, không có chuẩn bị. Có thể hắn hoàn toàn không hối hận. Hắn tin tường cảm thụ đến Tần Vô Y lời nói kia bên trong ẩn chứa ý tứ. Ngươi cùng ta đồ nhi, nếu là lưỡng tình tương duyệt, cùng một chỗ lời nói ta không phản đối. Lời này mới ra rất rõ ràng là tại đem hắn hướng Kỳ Hằng Tô bên kia đẩy. Để Cố Trường Sinh triệt để gãy mất đối nàng Tần Vô Y cái kia một chút lo lắng. Kết quả như vậy Cố Đại Hoàng Mao làm sao lại tiếp nhận. Nếu là trước cùng Tô Tô cùng một chỗ, lại nghĩ Tần Vô Y tuyệt đối là 100% không đùa. Nàng tuyệt sẽ không cho phép chính mình đi chia sẻ nàng đồ nhi nam nhân. Hắn thật có thể chịu đựng về sau chỉ cùng Tần Vô Y làm sư đồ, không tồn tại. Muốn phải song toàn pháp thậm chí là ba, bốn toàn bộ pháp, cái kia công lược trình tự cùng chính cung vị trí nhất định phải có đem ra giảng giải. Cái này rất hèn hạ, nhưng Cố Trường Sinh từ trước đến nay không cảm thấy chính mình là cái gì quân tử. Cái này nếu như bị Tần Vô Y trốn thoát, hắn có thể hối hận cả một đời. Cho nên Cố Trường Sinh không có nhiều hơn cân nhắc, trực tiếp liền thô bạo đi lên. Gì cũng không nói, trước tiên đem tình cảm nhạt nhạo đứng yên xuống tới, hai người quan hệ đã đẩy tới đến nơi này. Lại lề mà lề mề đi xuống chỉ sợ là cả một đời đều lấy loại bọn tiểu bối này tận hiếu hình thức ở chung. Lúc nên xuất thủ liền phải quyết đoán ra tay. Tần Vô Y cướp đoạt tiến độ tại sao một mực lạc hậu hơn Trà Xanh nhỏ cùng Tô Bảo? Còn không phải bởi vì trước hắn quá sợ hãi bị Tần Vô Y một bàn tay chụp chết sao? Hiện tại tất cả mọi người quen như vậy, ngươi luôn không khả năng, bởi vì ta tỏ tình một chút liền đem ta chân đánh gãy a. Mặc kệ là dạng gì nữ nhân, bị bên cạnh mình người tỏ tình cuối cùng sẽ trong lòng nhấc lên một tia gần sóng. Cố Trường Sinh hiện tại muốn làm, chính là dùng cái này một tia gần sóng đánh ra hơn một cái toàn bộ pháp cơ hội. Đối mặt Cố Trường Sinh đột nhiên xuất hiện tỏ tình, Tần Vô Y phản ứng đầu tiên là dùng sinh khí cùng vẻ giận dữ chấn nhiếp Cố Trường Sinh, hy vọng hắn giống như trước đây dây sợ sau đó cười ha hả nói mình nói đùa. Thế nhưng là lần này nàng thất sách, Cố Trường Sinh chẳng những không có sợ, ngược lại còn càng nghiêm túc đem lời cho nói chết rồi. Lần này tốt rồi, Cố Trường Sinh không có nói đùa, hắn thậm chí đều không có uống say. Đáng chết, Hằng Tô khối kia thiên mệnh pháp bảo cục gạch, nếu là tại đây liền tốt rồi. Nào đó bị cùng một khoảng thiên mệnh pháp bảo gõ ra kháng tính tóc vàng. Cố Trường Sinh, ngươi cũng đã biết giữa chúng ta là không thể nào. Tần Vô Y hư lạnh nói, ngươi không cần tại trên người ta lãng phí thời gian. Tần trưởng lão vừa mới chỉ nói là giữa chúng ta là không thể nào, nhưng không có nói ngươi không thích ta. Đây có phải hay không là chứng minh chỉ cần vượt qua những cái kia khó khăn, giữa chúng ta chính là lưỡng tình tương duyệt. Cố Trường Sinh chớp mắt nói, ta không thích ngươi. Tần Vô Y nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, đủ rồi sao? Có hay không như thế một loại khả năng, ngươi mắc phải tuyệt chứng không nghĩ liên lụy ta. Tần Vô Y, hài. Tần trưởng lão, ta chính là chỉ đùa một chút sinh động một chút bầu không khí, ngươi đừng rút kiếm, thật đừng rút, ta sai. Cố Trường Sinh bắt thấy Tần Vô Y muốn rút kiếm lập tức nhận sợ nói, tốt rồi, ta biết Tần trưởng lão hiện tại không có yêu lên ta. Tần Vô Y hừ lạnh một tiếng, đem linh kiếm thu về vào vỏ. Nghĩ lại đột nhiên cảm giác được không đúng, mắt phượng trừng mắt liếc hắn một cái lạnh lùng nói, ta về sau cũng không biết yêu lên ngươi. Ta biết a, Cố Trường Sinh khẽ cười nói, bất quá không quan hệ, ta vẫn là sẽ thích Tần trưởng lão. Thích cũng vô dụng, không dùng cũng thích. Tần trưởng lão, thích không phạm pháp đi. Cố Trường Sinh bình tĩnh nhìn chăm chú lên cặp kia lạnh lùng bên trong mang theo nỗi ý mắt phượng, khẽ mỉm cười nói, trước kia ta cũng thích ngươi, ngươi không phải là cũng cảm giác được rồi sao? Chúng ta vẫn là có thể cùng phía trước ở chung. Ta tiếp tục vì ngài xông pha khói lửa, ngài tiếp tục bảo hộ ta. Có thể ngươi nói ra đến rồi, Tần Vô Y đè nén giận dữ nói, có một số việc nói ra liền không giống. Có cái gì không giống chứ? Cố Trường Sinh hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta nhất định muốn đem tất cả lời thật lòng đều giấu ở trong lòng, đợi đến dần dần già đi lại đến hối hận không? Chí ít ta hôm nay đem lời nói ra, như thế liền không cô phụ ta trận này thích. Tần Vô Y từng bước bình tĩnh lại, trầm mặc nửa ngày mở miệng nói, ngươi không muốn thích ta, chúng ta là sẽ không có kết quả. Thích một người, tại sao nhất định muốn có kết quả đâu? Ta thích một đóa hoa, không nhất định phải đem nó hái xuống. Ta thích gió, chẳng lẽ gọi gió dừng lại? Ta thích mây, chẳng lẽ muốn mây trôi xuống tới ôm ta? Có đôi khi quá quan tâm người khác cảm thụ là biết mất đi tự mình. Vô Y, đừng gọi ta Vô Y. Tần Vô Y mắt phượng lạnh lẽo hư nhẹ nói, hoa ngôn xảo ngữ, miệng lưỡi dẻo quẹo, ngươi nói lại nhiều cũng cải biến không được sự thật này. Cố Trường Sinh, ngươi đối ta như thế bất kính, có phải là thật hay không cảm thấy ta không dám giết ngươi? Thay đổi được cũng tốt, cải biến không được cũng được, ta chỉ muốn hỏi tâm không thẹn liền đủ. Cố Trường Sinh khẽ cười nói, Vô Y, hôm nay có rượu hôm nay say, không bằng hai người chúng ta cộng ấm một trận, say mềm sau đó coi như sự tình gì đều không có phát sinh, như thế nào? Không thể không nói biện pháp này đúng là Tần Vô Y muốn xem đến. Bằng tâm mà nói, nàng mặc dù không thể cùng với Cố Trường Sinh, nhưng cũng không thể cùng hắn trở mặt thành thù. Chỉ là bởi vì hắn cho thấy cõi lòng, ngày sau liền muốn trốn tránh hắn, không thấy hắn. Cái kia Thanh Minh làm sao bây giờ? Ta không thấy Cố Trường Sinh, Hàn Tô cuối cùng sẽ gặp hắn. Chuyện cho tới bây giờ chẳng lẽ còn có thể đem hắn xung quân đến nhìn không thấy địa phương sao? Cho đến ngày nay, Cố Trường Sinh đã là cùng nàng, Kỳ Hàn Tô, Tạ Thanh Chi, thậm chí là Tạ Phu Nhân, đều có hiểu rõ không ra quan hệ liên kết. Không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể chặt đứt. Người tốt nhất nói được thì làm được. Tần Vô Y hừ lạnh một tiếng ngồi xuống, vung khẽ tay áo, trên bàn liền hiện ra mấy chục bình màu sắc hình dạng lớn nhỏ không đều cực phẩm linh dưỡng. Rất rượu. Cố Trường Sinh, Tần trưởng lão, người xác định đây không phải là chuẩn bị đem ta uống chết chấm dứt. Ta cát là chuyện nhỏ, Lộ Đại Đế về không được. Nhưng làm sao bây giờ, ngươi cũng không hy vọng ngươi đồ nhi trôi giạt thiên quyền cổ lộ a. Cố Trường Sinh âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, đem chính mình chuẩn bị lấy ra đồ lậu rượu yên lặng thu về, cầm lấy một cái bình ngọc trừ bỏ rượu nhét, cho hai người phân biệt rót đầy một ly, dẫn đầu giơ lên nói. Vô Y, đêm nay cộng ẩm, chúng ta hai người đều không được lấy linh lực giải rượu, không say không về, ngươi muốn như nào? Lời còn chưa dứt, Tần Vô Y một cái bưng chén rượu lên ngửa đầu uống cạn, đặt chén rượu xuống, ánh mắt Thanh Minh lạnh lẽo. Bớt nói nhảm. Cố Đại Hoàng mau hơi sững sờ, bưng chén rượu tay có chút run rẩy lên. Xấu, vốn đang coi là có thể dựa vào tử lượng của ta đem Tần Vô Y cho quá chén, lại quên đi nàng là Kỳ Hàn Tô cái kia tiểu tử quỷ thánh nữ sư tôn đại nhân. Cái này sống ta không biết bị Tần Vô Y quá chén sau đó muốn làm gì, thì làm a. Nàng nếu là thật muốn, vì muốn là, ta có phải hay không đến trước giờ đem đai lưng cởi ra thuận tiện nàng một điểm. Hôm nay 61, không có tìm lý do xin nghỉ phép, ta dẫn trước cái khác tác giả một bước dài, bốn bỏ năm lên tương đương tăng thêm. Thượng tuần tháng 6 sẽ có ngày vạn đầu tháng ưng kích trường không thời gian, cho ta trước tụ lực một đợt. Bằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Vô Y chén thứ hai rượu đã uống cạn, lạnh lùng đẩy tới nhìn chăm chú lên Cố Trường Sinh. Tóc vàng đại đế thấy thế cũng không thể rơi hạ phong, vội vàng đem chính mình chén thứ nhất uống xong, bắt đầu so đấu tử lượng khâu. Vô Y, trưởng lão, một chén rượu này ta kính ngươi, cảm tạ ngươi xuất hiện tại ta sinh mệnh, như là một chùm sáng chiếu sáng ta. Đức, Vô Y, cái này ly, coi như ta cho ngươi đền cái lỗi. Một ly tiếp lấy một ly, Tần Vô Y ánh mắt càng uống càng thanh minh lạnh lẽo, Cố Trường Sinh mắt cũng là càng uống càng đăm đăm. Ta giọt rùa rùa, đây chính là Kỳ Hàn Tô sư tôn hàm kim lượng sao, bình thường cái này uống pháp chính là liền thánh nữ tiểu tỷ tỷ cũng phải đầu lưỡi lớn được rồi. Cố Trường Sinh đáy lòng âm thầm kêu khổ, mặc dù lấy Tần Vô Y tu vi coi như nàng thật dùng linh lực hóa giải chính choáng cũng sẽ không để hắn nhìn ra, thế nhưng xinh đẹp A Di từ trước đến nay nói 102, đã mọi người nói xong là cộng ấm đụng rượu cục, cái kia nàng liền khinh thường làm ra gian lận loại chuyện này tới. Hắn cảm thấy mình không thể như thế thuần đụng rượu, kết quả là bưng rượu đứng dậy, ngửa đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trăng sáng yếu ớt nói. Vô Y trưởng lão, ta nghe Tạ phu nhân nói qua, ngươi lúc trước cũng giống như thánh nữ đại nhân tiên y nộ mã cầm kiếm đi xa, hoặc sắc sinh hương thiếu nữ tâm tính, có thể kết quả là ngươi lại thành nhất cao quý, cũng là nhất lẻ loi tôn thượng trưởng lão, không biết trong lòng ngươi, nhưng có qua vẻ cô đơn. Chuyện không liên quan tới ngươi, Tần Vô Y ngữ khí đạm mạc nói, kia là chính ta lựa chọn. Người khác không có quyền can thiệp. Người khác tự nhiên là không có quyền can thiệp. Nhưng nếu là quan tâm người của ngươi đâu? Cố Trường Sinh xoay người giả vờ như tay run nhẹ nhàng vẩy xuống một chút nước rượu, nghiêm túc hỏi. Nếu là ngươi một mực thái độ này, ngươi cùng Tạ phu nhân ở giữa tâm kết chỉ sợ là đời này cũng vô pháp cởi ra. Tần Vô Y đôi mắt lập tức làm theo ngưng lại, trầm mặc sau một lúc lâu hỏi. Nàng cùng ngươi nói cái gì? Quả nhiên có hy vọng. Cố Trường Sinh ung dung thản nhiên tiếp tục lừa gạt. Tần trưởng lão, hiện tại vấn đề không ở chỗ Tạ phu nhân cùng ta nói qua cái gì, mà ở chỗ thái độ của ngươi. Ngươi một mực đem tất cả mọi chuyện đều hướng trên người mình ôm, không người thổ lộ hết, không người dựa, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ ra vấn đề. Ta không cần thổ lộ hết, càng không cần dựa vào, Tần Vô Y âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể giải quyết hết thảy, tại sao cần người khác? Ta biết Vô Y trưởng lão ngươi thiên phú trắc tuyệt tu vi thông huyền, gặp phải tất cả chuyện bất bình tự có một kiếm lay động. Thế nhưng là ngươi thuở thiếu thời du lịch thiên hạ, chẳng lẽ không biết trên thế giới này có rất nhiều đồ vật là kiếm vô pháp giải quyết sao? Tần Vô Y đôi mắt buông xuống, bên trong ánh mắt toát ra một tia ảm đạm. Cố Trường Sinh câu nói này quả thật làm cho nàng nhớ tới rất nhiều thứ, bao quát vừa mới nâng lên Tạ phu nhân, thậm chí là đỉnh núi thứ 6. Rất nhiều tiếc núi chung quy là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Tại cái nào đó trời tối người yên thời điểm, Tần Vô Y chẳng phải không có chất vấn qua lựa chọn của nàng đến cùng là đúng hay sai. Nàng vốn không ý tổn thương Tạ phu nhân, có thể kết quả là hay là bởi vì nàng để sự tình đi hướng xấu nhất phát triển. Nếu như không có nàng, Thanh Chi một nhà có lẽ sẽ trôi qua càng thêm hạnh phúc mỹ mãn a. Tần Vô Y im lặng không lên tiếng rót cho mình một chén rượu, mãi cho đến nước rượu tràn đầy ra thấm vào nàng xanh nhạt ngón tay ngọc lúc này mới chợt hiểu giật mình, ngước mắt vừa lúc đối mặt Cố Trường Sinh ánh mắt. Tần Vô Y phản ứng lại, sầm mặt lại thản nhiên nói, lần này cộng ẩm là vì nhường ngươi quên chuyện đêm nay, không phải là nhường ngươi hỏi lung tung này kia. Ngươi nếu là thật sự hiếu kỳ, đại khái có thể đến hỏi Tạ phu nhân. Vô Y trưởng lão lời ấy sai rồi, Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, mặc dù chúng ta mục đích cuối cùng nhất là quên, nhưng ở trong quá trình này chúng ta vẫn như cũ có thể lẫn nhau thổ lộ hết. Uống say về sau, coi như hết thảy là một giấc mộng tốt rồi. Tần Vô Y cười lạnh liếc mắt nhìn hắn, ngươi coi ta là Thanh Chi như vậy dễ lừa gạt. Là ngươi nói muốn cùng ta cộng ẩm quên mất đêm nay. Nếu là ngươi không nguyện ý tiếp tục vừa mới ước định, vậy ta có thể phụ trách giúp ngươi một cái. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ, như thế liền ngươi cái làm gì gì đều tại đây sửa trà đâu. Tạ trà xanh nhỏ nghe lời này không được tìm ngươi liều mạng sao. Tóc vàng đại đế vừa uống rượu một bên tâm sự giao lưu tình cảm, kế hoạch bị Tần Vô Y dễ như trở bàn tay xem xuyên. Nhìn thấy sự tình bại lộ, Cố Trường Sinh ngượng ngùng cười nói, không có gì. Uống, tiếp tục uống đi Vô Y trưởng lão. Ngươi vừa mới đổ vào trên vạt áo một chén rượu, ta nhìn thấy. Tần Vô Y lại nói, dựa theo quy củ, phạt hai chén. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Cố Trường Sinh lập tức phá phòng. Không biết làm sao hắn tại Tần Vô Y dưới mí mắt thực tế không có nhấc lên bọt nước năng lực, chỉ được là thành thành thật thật tiếp nhận trừng phạt. Hai chén thuần hương nồng đậm tiên dưỡng vào trong bụng, Cố Trường Sinh con mắt càng ngày càng thẳng. Có thể tục ngữ nói rượu cường tráng sợ người mật, lá gan của hắn cũng càng lúc càng lớn. Tình cảnh này, tri kỷ khó tìm, Vô Y trưởng lão, không bằng chúng ta ngâm thi tác đối a, ta tới trước, nguyện ta như sao quân như trăng. Vô Y trưởng lão, ngươi có thể hay không đem màn che mặt lấy xuống cùng ta cộng ẩm, dù sao ta cũng nhìn qua, một lần sinh hai lần quên đây. Vô Y trưởng lão, ngươi tu vi thông huyền nhất định gần giống nhau nhìn tướng chi thuật a, nếu không ngươi giúp ta nhìn xem tướng tay. Nhỏ Vô Y, rót rượu. Làm Cố Trường Sinh cuối cùng lẩm bẩm nói ra một câu, để Tần Vô Y nhịn không được nhíu mày lời nói về sau, cả người hắn cuối cùng là nặng nề mà đổ vào trên mặt bàn, đầu đập ra loảng xoảng tiếng vang. Liên điểm ấy tử lượng, còn nghĩ để ta giúp ngươi rót rượu. Tần Vô Y phối hợp bưng cái chén nhấp một miếng rượu, chờ đợi một lát sau cũng không thể phát giác được Cố Trường Sinh giả say vết tịch, lúc này mới nhẹ nhàng buông xuống cái chén. Cố Trường Sinh, tiên giới Oscar đêm, at how time. Ánh trăng nhập hộ, yên tĩnh trong đêm. Tần Vô Y ngồi một mình ở trước bàn, trong con ngươi hơi phun lên một chút men say. Yểu điệu thân ảnh động người bị ánh trăng kéo dài, nàng sâu kín nhìn qua ghé vào trên mặt bàn Cố Trường Sinh, phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng thở dài. Cái này âm thanh thở dài rất nhẹ, cô đơn đến tựa như ngoài cửa sổ ánh trăng. Tần Vô Y một mình hồi tưởng đến mới vừa rồi Cố Trường Sinh vì trốn tránh uống rượu mà bị chuyện kéo tới chủ đề, hai đầu lông mày hiện ra chính là nhàn nhạt sầu bi. Nàng có lỗi với Tạ phu nhân, càng có lỗi với Tạ Thanh Chi. Nếu có cơ hội lời nói, nàng rất muốn cùng hai mẹ con này nói một tiếng thật có lỗi. Chỉ là ngắn ngủi cô đơn, một lát sau Tần Vô Y lại khôi phục được cái kia cao quý lãnh ngạo tôn thượng trưởng lão bộ dáng. Nàng cầm lên Cố Trường Sinh gáy cổ áo, như là vồ con gà con đem hắn từ trên mặt bàn chuyển dời đến trên giường. Cũng không biết có phải hay không vì ra bị hắn nhiều lần mở miệng đùa giận ác khí, Tần Vô Y ném hắn thời điểm căn bản không có cân nhắc đến cái gì gọi là cầm nhẹ để nhẹ. Cố đại hoàng mau loãng xoảng một tiếng nằm tại trên giường, ngực vạt áo rộng mở, lộ ra cổ phát ánh sáng gương bạc một góc. Hả? Tần Vô Y khẽ di một tiếng, tầm mắt nhìn về phía Cố Trường Sinh trong ngực côn lôn kính. Nhớ không lầm, lên một lần tại Tiên Thanh Trì trong tay hắn cầm chính là cái gương này. Liền ta dò xét đều có thể che đậy pháp bảo, có thể hay không? Là cùng thiên quyền cổ lộ có quan hệ. Đấu tranh tư tưởng chỉ chốc lát, Tần Vô Y cuối cùng vẫn là không có thể chịu được muốn nhìn một chút Lộ Thanh Minh hiện tại như thế nào. Kết quả là nàng chậm rãi đi đến Cố Trường Sinh trước giường, cúi người xuống đánh giá mặt này màu bạc cái gương. Côn Lôn kính tản mát ra khí cơ tự nhiên là cực kỳ bất phàm, mà lấy Tần Vô Y kiến thức rộng rãi, thế mà cũng nhìn không ra cái gương này đến tột cùng có lai lịch gì. Nếu như Thanh Minh chính là thông qua cái gương này đến dị địa đăng nhập Cố Trường Sinh, như thế lúc này nàng có phải hay không cũng có thể cảm giác được ta tồn tại. Có thể ta nên như thế nào tỉnh lại Thanh Minh? Trong lúc Tần Vô Y do dự thời khắc, một mực giả say Cố đại hoàng mao cũng là không kềm được. Cái kia tràn vào hơi thở không biết là Tần Vô Y mùi tóc vẫn là mùi thơm cơ thể. Khoảng cách gần như thế hắn chỉ cảm thấy cây kia tên là lý trí dây trong giây phút có vỡ rơi xu thế. Đáng chết, sớm biết liền dứt khoát thật say rồi. Như bây giờ cũng quá dày vò. Mặc dù Cố Trường Sinh không dùng linh lực giải rượu, thế nhưng Thái Sơ lực lượng hóa giải chính cán rõ ràng muốn Cao Minh nhiều lắm. Hắn lén lén lúc lúc hóa giải hơn phân nửa, giả ra cái 7-8 phần say bộ dáng lúc này mới lừa qua Tần Vô Y. Vốn chỉ muốn dùng loại phương pháp này đến giải quyết đêm nay biến cố, nhưng ai có thể ngờ tới. Tần Vô Y quả nhiên vẫn là để mắt tới hắn Côn Luân Kính. Ban ngày hay là quá xúc động, Lộ Đại Đế dị địa đăng nhập miểu sát xác thực rất thoải mái. Nhưng bây giờ dẫn tới Tần Vô Y ngoài định mức chú ý tuyệt đối là Cố Trường Sinh không muốn nhìn thấy sự tình. Không thể làm gì phía dưới, Cố Trường Sinh chỉ được là giả vờ như đang lúc nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra. Có thể hắn không trợn mắt còn tốt, vừa mở mắt, Tần Vô Y khom lưng tự nhiên trụ xuống hoàng mỹ hình dạng thình lình treo tại hắn khuôn mặt cách đó không xa, tản ra mê người mùi thơm. Bởi vì vừa mới uống rượu ít nhiều có chút vậy xuống nguyên nhân, bị rượu thấm ướt váy áo sợi tổng hợp nháy mắt biến như ẩn như hiện lên. Cố Trường Sinh, cầm cái này khảo nghiệm ta. Tựa hồ là phát giác được một loại nào đó nóng rực ánh mắt, Tần Vô Y trong lòng cả kinh cúi đầu nhìn lại, vừa lúc đối mặt Cố Trường Sinh sáng rực mà có chứa xâm lược ý vị tầm mắt. Tóc vàng đại đế đầu óc vừa kéo, cũng không biết thật sự là rượu cường tráng sợ người mật vẫn là A Châu tại phát lực, duỗi ra hai tay một tay lấy Tần Vô Y ôm vào trong ngực, nhắm ngay cái kia kiều diễm như lửa cao quý môi đỏ hung hăng hôn xuống. Cái này một đợt quá mức đột nhiên liền Tần Vô Y đều bị chỉnh mộng. Chính mình thừa dịp Cố Trường Sinh men say mông lung đi thăm dò nhìn hắn trong ngực cái gương pháp bảo ở tiên giới vốn là tối kỵ. Rốt cuộc người tu hành pháp bảo đều là cực kỳ tư nhân đồ vật. Nguyên nhân chính là như thế nàng mới một mực duy trì xem xét động tác, mà không phải đem cái gương từ Cố Trường Sinh trong ngực lấy ra. Nàng tự nhiên là sẽ không đi cùng một tên tiểu bối đoạt bảo, cái gọi là rụng dưa không sửa dày dưới mận không chỉnh mũ, coi như nàng không có cái này ý niệm, cũng không thể thừa dịp người khác uống say lấy ra pháp bảo đến xem. Cũng chính bởi vì nàng loại này kiêu ngạo, mới để cho Cố Trường Sinh thừa cơ thao tác. Tần Vô Y bên này còn đang suy nghĩ lấy giải thích như thế nào nàng cái nhìn bảo sự tình đâu. Bên kia Cố Trường Sinh trực tiếp liền không nói võ đức ôm nàng. Cố Trường Sinh khí tức nháy mắt tràn ngập tại Tần Vô Y phần môi. Hắn đối với trong ngực cái này tuyệt đại thần nữ lòng ham chiếm hữu càng thêm nồng đậm. Rất khoái công phá nàng chặt chẽ khóa lại hàm răng. Trương này không có mạng che mặt che giấu thần nữ khuôn mặt xuất hiện tại Cố Trường Sinh trước mắt thời điểm. Hắn giống như lại lâm vào lần đầu tiên nhìn thấy Tần Vô Y chân dung điên dại trạng thái. Cây kia tên là lý trí dây hoàn toàn gãy mất, còn lại chỉ có muốn đem nàng vò tiến thân trong cơ thể ý niệm. Tần Vô Y bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, trong con ngươi đột nhiên tràn đầy sát ý lạnh như băng. Một giây sau Cố Trường Sinh môi nháy mắt bị cắn đến máu me đầm đìa, toàn thân khí thế bắn ra, Cố Đại Hoàng Mao thân thể lập tức bị sóng khí quét ngang bay ra ngoài, tầng tầng lớp lớp ngã tại trên tường. Cố Trường Sinh, ta siêu, tình huống như thế nào? Hắn trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, cũng không biết tại sao chính mình bỗng nhiên liền đã mất đi lý trí, liền chà đạp Tần Vô Y tiên thể loại chuyện này, đều làm được. Cái này mẹ nó vẫn là ta sao, ta có như thế không sợ chết. Nếu như dựa theo Cố Trường Sinh trước sau như một tính tình, tới một cái ngọt ngào, lướt qua liền thôi, giống như Long Vũ nhẹ nhàng phất qua cái chủng loại kia cũng đã là hắn dám đối Tần Vô Y làm cực hạn. Làm sao lại có lá gan lớn như vậy đem nàng kéo tùy ý nhào nặng. Nguyên lai ta như thế dũng sao. Còn chưa kịp suy nghĩ là vì cái gì, Cố Trường Sinh đã nhìn thấy chậm rãi dẫn theo kiếm đằng đằng sát khí đi tới Tần Vô Y, lập tức đáy lòng hơi hồi hộp một chút, hạ bộ mắt lạnh. Tần trưởng lão, ta vừa mới nhập ma, ngươi tin tưởng ta thật không phải là. Loại lời này kêu đi ra hoàn toàn không có sức thuyết phục, nếu là thật nhập ma, hiện tại cần phải biểu hiện được một mặt mộng bức sau đó lời gì cũng không nói mới đúng. Cố Trường Sinh yên lặng cho mình cơ trí điểm cái tán. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có giả vờ ngây ngốc mới có thể cứu hắn đầu cẩu mệnh này. Có thể sự tình rõ ràng không giống Cố Trường Sinh dự liệu như thế phát triển, mặc cho hắn mộng bức cùng hoảng sợ lại thế nào tinh diệu, Tần Vô Y vẫn như cũ là mặt lạnh lấy từng bước một hướng hắn đi tới. Loại kia phong hoa tuyệt thế thần nữ trên khuôn mặt tràn đầy sát khí lạnh lẽo, khóe môi còn mang theo một vệt đỏ bừng, tựa hồ là Cố Trường Sinh máu. Nàng mặt không thay đổi đi vào, vừa định đem Cố Trường Sinh cầm lên đến. Ngoài phòng chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc kêu gọi. Tiểu Cố sư đệ, ngươi nằm ngủ. Cố Trường Sinh lập tức đẫm nước mắt, kích động trong lòng khó nói lên lời. Mà ngươi, ta Bối Đức Thánh Nữ, ngươi mới thật sự là tu tiên giới superhero. Bối Đức Thánh Nữ coi như bình thường lại thế nào không đáng tin cậy, lại thế nào kiếm chuyện. Hôm nay nàng cái này lan đến lúc xuất hiện cứu tràng, đều đủ ta cho nàng chính cung vị trí tăng thêm một phần. Cố Trường Sinh lập tức hướng Tần Vô Y ném đi một cái ánh mắt vô tội. Mà nghe được nhà mình đồ nhi lời nói Tần Vô Y cũng thoáng tỉnh táo lại mấy phần, mặt giận dữ quét mắt nhìn hắn một cái, tiếp lấy một bước bước vào bên trong hắc ám, thân ảnh biến mất không thấy. Nàng không có dặn dò cái gì, Bởi vì Cố Trường Sinh biết rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói. Mắt thấy Tần Vô Y rời đi, Cố Đại Hoàng Mao dẫn theo một lòng cuối cùng là để xuống. Vừa rồi nàng mang tới áp lực thực tế quá lớn, tự hồ một cái ý niệm Cố Trường Sinh liền biết tại chỗ qua đời. Thế nhưng là Tô Tô sư tỷ, ta còn chưa nằm ngủ, vào đi. Lần này Tô Bảo dùng không phải là thánh nữ áo lót, mà là nàng nguyên bản Tô Tô áo lót, lấy được Cố Trường Sinh hồi phục. Tô Tô tiểu tỷ tỷ trong lòng hư lạnh một tiếng, rơi xuống từ trên không đi đến Cố Trường Sinh trước cửa. Lần này nàng hơn nửa đêm thừa dịp Tần Vô Y không tại, vụng trộm chạy đến cũng không phải vì làm húc trắng ngọt. Kiếm tông thi đấu lớn đã kết thúc, nàng thành công, để lộ thanh minh mũ màu sắc biến tự nhiên vô cùng, như thế tiếp xuống, chính là nên cùng tiểu Cố sư đệ ngã bài thời điểm. Cố Trường Sinh, ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là thánh nữ cuồng nộ, ngươi khống chế không được. Dám gạt ta Bồng Lai Sơn thập tam thái bảo lão đại là a? Hai hợp một, tiếp tục ấp ủ một chút, bằng. Linh căn đều cho ngươi bẻ gãy. Mặc dù thánh nữ tiểu tỷ tỷ thế tới hung hăng muốn ngã bài, nhưng còn không có bài thời điểm, nên giả bộ vẫn là muốn giả bộ một chút. Nàng chuẩn bị án binh bất động, trước dùng lúc đầu tư thế cùng Cố Trường Sinh khánh công chúc mừng hắn đoạt được nội môn thi đấu lớn khôi thủ công lớn. Sau đó tại hắn nhất lơ là bất cẩn thời điểm đánh hắn cái đánh bất ngờ. Xem như Tô Tô sư tỷ áo lót, nhìn thấy chính mình an bài đi ra lô gót hoàng mỹ hoàn thành nhiệm vụ trâu lộ thanh minh, hơn nửa đêm kích động khó nhịn đến tim hắn chúc mừng, chắc hẳn cũng là rất hợp lý một sự kiện a. Tô Bảo dẫn theo hai bình rượu giả đẩy ra Cố Trường Sinh cửa phòng, vừa vào cửa lại trông thấy trên mặt bàn tán lạc không ít ngã lệch bình ngọc, hương thơm phân tán mùi rượu, để thánh nữ đại nhân cái này tiểu tử quỷ lập tức ủi ủi tinh xảo đáng yêu mũi ngọc tinh xảo. Lại vừa nhìn Cố Trường Sinh chính quần áo lộn xộn bờ môi đỏ tươi tại cái kia thu thập cái bình, Tô Bảo sau khi đi vào động tác của hắn làm theo cứng đờ, bốn mắt giáp nhau hết sức xấu hổ. Đây là Ngọc Hà Đường tiên lịch năm 1982 linh hầm tuyệt phẩm tiên ngọc túy, còn có danh xưng không gió tuyết cốc vạn năm băng suối sản xuất ra băng nguyệt dịch. Ta siêu, 500.000 linh thạch một bình vong ưu uống tiểu Cố sư đệ đều uống đến lên, hắn có phải hay không phát đạt, thắng nội môn thi đấu lớn ban thưởng có như thế phong phú sao? Sớm biết ta liền đi thay mặt đánh. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ yên lặng đem chính mình mang tới rượu giả hướng sau lưng giấu giấu, giả vờ như ung dung thản nhiên mà nói, ồ, tiểu Cố sư đệ đêm nay thật có nhã hứng, một người ở đây tự rót tự uống sao? Tô Tô sư tỷ tới thật đúng lúc, Cố Trường Sinh cố gắng trấn định nói, không nói gạt ngươi, ta chỗ này vừa mới đi một vị hảo hữu, còn chưa uống đến tận hứng đây. Cố Trường Sinh một người uống nhiều rượu như vậy, mà lại uống xong chờ Tô Tô đi vào còn có tật giật mình thu cái bình. Cái này, nếu là nói một mình hắn uống tuyệt đối là đang vũ nhục thánh nữ đại nhân trí thông minh, kết quả là hắn cố ý thoải mái nói vừa mới có người, đồng thời hướng dẫn nàng đem suy đoán mục tiêu hướng trà xanh nhỏ bên kia dựa vào. Quả nhiên, nghe xong là quý khách, lại nhìn một chút trên mặt đất trên mặt bàn rơi là tả bình rượu, Tô Bảo lập tức suy đoán là tả trà xanh nhỏ tên kia tại đây cùng Cố Trường Sinh tiệc ăn mừng. Nhưng mà thánh nữ đại nhân nghĩ lại, ban ngày nàng mới trước mặt mọi người hôn tiểu Cố sư đệ, khóe mắt liếc qua rõ ràng liếc về trà xanh nhỏ tức giận đến sắp bạo tạc biểu tình, như thế vừa quay đầu nàng liền bị tiểu Cố sư đệ hống ngoan ngoãn. Chẳng lẽ nói, kỳ thực tiểu Cố sư đệ cũng thông đồng tốt, rồi tạ thanh chi đến diễn ta. Cố Trường Sinh, ta thật vất vả cơ trí một lần, ngươi lại làm cho ta xấu đến triệt, để như vậy. Trác, thánh nữ đại nhân trong lòng cuồng nộ đã là khống chế không được, nàng đè nén oán niệm mỉm cười, ngồi vào trước bàn thoải mái nói. Không ngại, đã mọi người đều là đến cho tiểu Cố sư đệ chúc mừng. Kia thật là vừa vặn, đáng tiếc ta cùng tiểu Cố sư đệ hảo hữu không thể đụng tới một mặt, nếu không ngược lại là có thể một khối trò chuyện. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ, nếu để cho ngươi cùng Tần Vô Y chạm mặt, vậy ta dứt khoát trực tiếp dọn dẹp một chút chuẩn bị qua đời được. Tô Bảo còn phải nói tiếp chút gì, bỗng nhiên ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Cố Trường Sinh trên môi một màn kia vết máu đỏ tươi, hơi sững sờ hồ nghi nói. Tiểu Cố sư đệ, môi của ngươi như thế chảy máu. Cố Trường Sinh, còn không phải sư phụ của ngươi làm chuyện tốt. Trong lòng hắn hoảng hốt, một lát sau trấn định tự nhiên hồi đáp, Tô Tô sư tỷ không cần phải lo lắng, vừa mới lúc uống rượu ta hào hứng tăng vọt, không cẩn thận làm bị thương chính mình, để sư tỷ chê cười. Lừa gạt quỷ liệt, cái gì không cẩn thận có thể đem bờ môi làm ra máu, ta nhìn ngươi rõ ràng là bị người cho cắn. Đáng ghét trà xanh nhỏ, nàng nhất định là nhìn thấy ta ban ngày gặm tiểu Cố sư đệ một cái trong lòng cảm thấy khó chịu, cho nên đặc biệt trả đũa tiểu Cố sư đệ. Cứ việc đối tại trà xanh nhỏ trộm nhà hành động rất là khó chịu, thế nhưng Tô Bảo thời điểm nhớ kỹ chính mình tới là ngã bài, không phải là đến đau lòng Cố Trường Sinh, kết quả là nàng hít sâu một hơi cười nói. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng là con nào mèo thích trộm đồ tanh đem tiểu Cố sư đệ cho cắn bị thương đây. Mặc dù là đến ngã bài, Thế nhưng vụng trộm Riz một chút trà xanh nhỏ cũng là có thể lý giải. Nhưng mà làm cho Tô Bảo không có dự liệu được chính là Cố Trường Sinh nghe vậy cũng không có toát ra xấu hổ hoặc là ngượng ngùng thần sắc, ngược lại là hít vào một ngụm khí lạnh, yên lặng rời xa một tia. A người, mệnh đừng á, ngươi biết ngươi nói là ai không? Máu đừng tung tóe trên người ta. Tân trưởng lão ngươi cũng nghe thấy, đây cũng không phải là ta để thánh nữ đại nhân nói. Ẩn nấp ở trong hư không tần vô y, mèo thích trộm đồ tanh. Cái này đồ nhi, có lẽ, còn có thể lại trừng trị đến hung ác một điểm. Kỳ Hàng Tô không có phát giác được trong không khí tràn ngập như có như không sát khí. Nàng đít xong trà xanh nhỏ về sau phối hợp lấy ra chính mình mang tới rượu giả. Mỉm cười nói, tiểu cố sư đệ mới vừa nói chính mình không có uống tận hứng. Không biết ta đến bồi ngươi uống hơn mấy ly, có thể hay không nhường ngươi tận hứng. Cầu không được, Tô Tô sư tỷ mời. Cố Trường Sinh lau đi khóe miệng bị Tần Vô Y cắn ra đến vết máu, giả vờ như ngạc nhiên ngồi xuống bưng lên một ly Kỳ Hàng Tô ngược lại tốt rượu, đầu tiên là ngửi ngửi, tiếp lấy lại uống một hơi cạn sạch, trong ánh mắt toát ra một chút vẻ cảm khái. Rượu không say lòng người, người tự mình say, quả nhiên uống rượu loại chuyện này vẫn là muốn cùng đúng người cùng uống mới tốt. Tô Bảo chỉ là cười không đáp, lại yên lặng cho Cố Trường Sinh rót một ly rượu, nhìn chăm chú lên hắn lại lần nữa bưng lên. Cố Trường Sinh, thánh nữ đại nhân, ngươi trong rượu này không biết hạ độc à? Nghĩ tới đây Cố Trường Sinh bỗng nhiên cũng không dám uống, hắn dứt khoát đặt chén rượu xuống giả vờ như nghi hoặc mà hỏi thăm. Tô Tô sư tỷ lần này đêm đi, cần làm chuyện gì? Tiểu Cố sư đệ không ngại đoán một cái. Tô Bảo tay phải nâng cầm lên chớp chớp mắt hỏi, ta từ trước đến nay cảm thấy tiểu Cố sư đệ thông minh cơ trí, chắc hẳn loại chuyện này nhất định không làm khó được ngươi. Tô Tô sư tỷ nhất định là vì chuyện ban ngày mà tới. Cố Trường Sinh làm bộ thở dài nói, chắc hẳn ngươi cũng trông thấy, Kỳ sư tỷ đột nhiên đối ta làm ra loại sự tình này, ta cũng rất bất đắc dĩ. Ô, bất đắc dĩ sao? Tô Bảo tiếp tục vô tội chớp chớp mắt nói, ta thế nào cảm giác tiểu Cố sư đệ ngươi hẳn là mừng thầm mới đúng, đây không phải là chúng ta cho tới nay theo đuổi mục đích sao? Công lược Kỳ Hàng Tô, trêu chọc Tạ Thanh Chi, để tên Lộ Thanh Minh bị xanh biết sẽ phát sáng, cái này chẳng lẽ không phải là ngươi cùng ta ban đầu gặp nhau thời cơ sao? Khụ khụ, lời mặc dù là nói như vậy không sai, thế nhưng Kỳ sư tỷ đột nhiên làm như vậy, ta luôn cảm thấy nàng không phải là bị ta công lược, mà là tại tiếp theo bàn cờ lớn. Cố Trường Sinh giải thích nói, ta đoán sau lưng nàng nhất định có một loại nào đó cấp độ sâu không thể cho ai biết bí mật. Có bí mật, đây có gì ngạc nhiên? Tô Tô khẽ cười nói, không nói Kỳ Hàng Tô, ngươi, ta, thậm chí Tạ Thanh Chi không phải đều có bí mật sao? Tô Tô sư tỷ đây là ý gì? Không có gì, chỉ là sống ở trên đời này lâu, đột nhiên cảm giác được mang theo mặt nạ sinh hoạt mệt mỏi quá. Tô Bảo bỗng nhiên thở dài nói, tiểu Cố sư đệ, ngươi cần phải rất có thể trải nghiệm cảm thụ của ta a. Cố Trường Sinh, cái gì gọi là ta rất có thể trải nghiệm cảm thụ của ngươi? Ngươi là ám chỉ cái gì? Ta nhưng không có nhất niệm thiên nhan loại này thần cấp thiên mệnh pháp bảo để ta tùy thời hoán đổi áo lót. Thánh nữ đại nhân như có như không ám chỉ để Cố Đại Hoàng Mao trong lòng có chút run lên, nhịn không được có chút chột dạ, bưng chén rượu lên tay cũng có vẻ run rẩy. Tại đây sao mấu chốt thời gian, nói ra kỳ quái như thế. Tô Tô ngươi là dự định làm cái gì? Không đợi Cố Trường Sinh mạch suy nghĩ làm rõ, trước mặt Tô Tô bỗng nhiên loãng xoảng một chút nâng cốc ly đập vào trên mặt bàn, dọa đến vốn là chột dạ Cố Đại Hoàng Mao một cái giật mình. Tiểu Cố sư đệ, chúng ta hôm nay không ngại liền thẳng thắn gặp nhau, Kiếm Tông người không lừa gạt Kiếm Tông người, ngươi muốn như nào? Thẳng thắn gặp nhau. Nếu là lúc trước, Cố Trường Sinh có thể sẽ não bổ mấy cái gờ màu sắc phế liệu, thế nhưng buổi tối hôm nay là thật là không thích hợp tiếp tục não bổ, hắn cố gắng trấn định mà hỏi thăm. Tô Tô sư tỷ cứ gì nói ra lời ấy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đối với ngươi không đủ thẳng thắn? Bộc trực không thẳng thắn, vậy phải xem tiểu Cố sư đệ chính ngươi lựa chọn nha. Tô Bảo cười như không cười, hai tay chống trên bàn khoác lên cùng một chỗ, làm ra một cái nghiêm túc tư thế. Chuyện cho tới bây giờ, tiểu Cố sư đệ ngươi còn gọi ta Tô Tô sư tỷ sao? Có phải hay không nên đổi giọng, gọi ta Kỳ sư tỷ đây? Cố Trường Sinh, hắn kinh ngạc biểu tình ở trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất, lại bị đã sớm chuẩn bị thánh nữ đại nhân xong hoàn thành bản địa bắt được. Tô Tô thấy thế trong lòng phảng phất có một cái tiểu nhân ở đắc ý chống nạnh cuồng tiếu. Để ngươi thông đồng sư phụ cùng một chỗ lừa gạt ta, hiện tại đến phiên ta đạo khách thành chủ hiệp. Cố Trường Sinh kinh ngạc phản ứng để thánh nữ tiểu tỷ tỷ rất là hài lòng. Nàng không đợi Cố Trường Sinh mở miệng dạo biện, chậm rãi mở miệng nói. Tiểu Cố sư đệ a, ngươi phải biết bản thánh nữ thế, nhưng là Bồng Lai Sơn thập tam thái bảo lão đại. Nếu là dễ dàng như vậy bị lừa gạt, nhiều năm như vậy ta làm sao có thể còn một mực ngồi tại lão đại trên vị trí đâu. Sư tỷ khám phá không nói toạc, ngươi không muốn lấy là sư tỷ chính là khu khơ, hừ hừ. Cố Trường Sinh, ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Cố Trường Sinh cuối cùng là từ thánh nữ tiểu tỷ tỷ biểu tình cùng trong giọng nói nhìn ra nàng cũng không phải là đang lừa hắn. Phía trước trao thượng kiếm vò lên nàng cái kia ý tứ sâu xa một cái cũng cuối cùng có giải thích Kỳ Hằng Tô thế mà biết rõ hắn thân phận của Vô Gian Đạo. Kiếm tông không yếu gà, có lẽ trừ Trà Xanh nhỏ bên ngoài những nữ nhân này đều không phải đèn đã cạn dầu, không cần nói là Tần Vô Y, Lộ Thanh Minh, vẫn là thần thần bí bí Tạ Phu Nhân, cơ trí của các nàng đều vượt qua Cố Trường Sinh tưởng tượng. Sự thật chứng minh đem đối thủ xem như ngu ngơ, sớm muộn có một ngày chính mình cũng biết biến thành khu khơ. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, khẽ mỉm cười nói, đã Kỳ sư tỷ đều đã lên tiếng, vậy ta cũng liền tự nhiên muốn làm gì cũng được. Sư tỷ nếu là có khí, có thể hướng ta vung, ta Cố mỗ người tuyệt không hừ một tiếng. Đừng như vậy khẩn trương nha, tiểu Cố sư đệ. Kỳ Hằng Tô hi hi cười nói, chúng ta hôm nay liền đến một trận thẳng thắn cục. Ngươi cùng ta đều có thể lẫn nhau hướng đối phương hỏi một vấn đề. Trả lời người nhất định phải thành thật lại công khai, trả lời xong về sau, hỏi vấn đề người kia liền muốn uống một chén. Toàn bộ hành trình không cho phép dùng linh lực giải rượu, ta sẽ dùng vấn tâm pháp bảo giám sát, tiểu Cố sư đệ ngươi cũng có thể dùng đồng dạng biện pháp phòng ngừa ta gian lận. Cố Trường Sinh nghe vậy lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, lúc này đồng ý nói, tốt, ta Cố mỗi người từ trước đến nay trời quang trăng sáng, nếu là thẳng thắn cục, vậy liền phóng ngựa đến đây đi. Hai người đối mặt với một cái bàn tương hướng mà ngồi. Kỳ Hằng Tô từ trong ngực móc ra một khối cổ ngọc ấn phù, tiếp lấy dùng ánh mắt ra hiệu Cố Trường Sinh để bàn tay đắp lên tới. Món pháp bảo này gọi là trấn trong lòng hổ phù. Nếu là có lòng người có không hợp nói dối, hổ phù liền sẽ có phản ứng. Như thế thuận tiện, Cố Trường Sinh ung dung thản nhiên mà lấy tay đặt tại Tô Tô mềm mại non mềm trên mu bàn tay, sau đó lấy ra chính mình thiên mệnh pháp bảo, không thẹn với lương tâm đặt ở trên mặt bàn, một mặt lòng tin 10 phần mà nói. Bắt đầu đi. Tốt, ta tới trước thả con tép. Bắt con tôm, Kỳ Hằng Tô nói, vấn đề thứ nhất, ngươi cùng ta sư phụ là lúc nào cấu kết lại? Tần Vô Y, Cố Đại Hoàng mau vội vàng ho khan hai tiếng, khụ khụ. Kỳ sư tỷ, ta cùng Tần trưởng lão dùng thông đồng một từ, thật giống không quá phù hợp a. Ngươi cõng ta vụng trộm thay nàng làm việc, chẳng lẽ không phải câu kết làm bậy đây? Tô Tô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, tiểu Cố sư đệ, không muốn trốn tránh vấn đề, xin chính diện trả lời. Ta đã hết sức, Tô Tô. Quay đầu sư phụ của ngươi đem ngươi cái mông quốc sưng thời điểm ngươi cũng không nên oán ta. Cố Trường Sinh yên lặng ở trong lòng là đáng thương thánh nữ đại nhân mặc niệm chỉ chốc lát, tiếp lấy hồi đáp. Ngay tại ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thánh nữ áo lót cùng ngày, hổ phù cùng không thẹn với lương tâm đều không có phản ứng. Cố Trường Sinh nói là nói thật. Đáng chết, ta liền biết là một lần kia, Tô Tô thắp đất tối mắng một tiếng, tiếp tục giả bộ làm một bộ sớm có dự liệu bộ dáng nói. Cùng ta dự liệu đồng dạng. Nàng nói xong đem chén thứ nhất rượu uống cạn, lau đi khóe miệng vết rượu nói, tiểu Cố sư đệ, ngươi muốn hỏi sao? Đương nhiên, Cố Trường Sinh cũng không cam chịu yếu thế nói, Kỳ sư tỷ là thế nào biết rõ ta cùng Tần trưởng lão âm thầm có giao dịch? Cơ trí như bạn thánh nữ, đương nhiên là từ trong dấu vết tìm được các ngươi cấu kết sơ hở, sau đó tương kế tự kế. Đinh, xốp giòn hổ phù không có phản ứng, Cố Trường Sinh không thẹn với lương tâm lập tức sáng lên đèn, cái này khiến hắn nhịn không được chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Kỳ Hằng Tô, ngươi thế mà chơi thẳng thắn cục còn cho mình làm cửa sau. Bị phát hiện gian lận thánh nữ tiểu tỷ tỷ hơi kinh ngạc xem Cố Trường Sinh không thẹn với lương tâm pháp bảo một cái, tự hồ có chút ngoài ý muốn pháp bảo này thế mà liền nàng đều có thể giám sát. Tu vi của ta thế nhưng là so tiểu Cố sư đệ cao thật là nhiều, lúc đầu coi là có thể dựa vào gian lận thành công manh trộn lẫn qua cửa ải, hiện tại xem ra là không được. Đáng ghét. Tô Tô mặt không đỏ tim không đập mà nói, a, tiểu Cố sư đệ pháp bảo của ngươi có phải hay không xấu, nếu không ngươi đổi một cái đi. Kỳ Hằng Tô, ngươi muốn chút mặt được rồi. Cố Đại Hoàng mau một mặt bất đắc dĩ mà nói, thẳng thắn cục, đến điểm nói thật. Tốt, ta vừa mới chính là sinh động một chút bầu không khí nha. Ta thẳng thắn, kỳ thực ta là đoán được. Đinh, Cố Trường Sinh, Kỳ Hằng Tô, trước đó vài ngày tại Tiên Thanh Trì, ta núp trong bóng tối vụng trộm nghe được ngươi cùng ta sư phụ nói chuyện. Tô Tô sâu kín nói, lúc này hổ phù cùng không thẹn với lương tâm, đều không có dị động. Cố Trường Sinh nghe vậy hơi kinh hãi, vội vàng bắt đầu hồi ức lúc kia hắn cùng Tần Vô Y có hay không tán gẫu những chuyện khác. Ta vụng trộm nhớ Tô bảo sư phụ sự tình, nàng cần phải còn chưa biết à. Ẩn nấp ở trong hư không Tần Vô Y, cũng là trong lòng cả kinh, nàng không nghĩ tới Kỳ Hằng Tô ngày đó thế, mà cũng tại Tiên Thanh Trì, hơn nữa còn núp trong bóng tối nghe lén nói chuyện. Nói như vậy, ta bị Cố Trường Sinh nhìn hết hơn nửa người xấu hổ giận dữ khó chống chọi thời điểm, ta nghiệt đồ, cũng ở tại chỗ. Tần Vô Y, mất mặt cộng 10.086. Bị Đô Nhi tận mắt nhìn thấy chính mình mất hết mặt minh tràn diện, như thế Trừng Trị biết so sánh Hạ Dận một điểm, rất cấp bách, online chờ. Tần Vô Y chợt phát hiện chính mình thật giống không có như thế sinh cố trường sinh khí, Tô Tô tiểu tỷ tỷ lấy sức một mình thành công kéo đến đại boss Tần Vô Y thù hận. Thẹn quá hóa giận, Tần Vô Y quyết định trước tìm lý do thu thập một chút chính mình nghiệt đồ, sau đó lại tìm Cố Trường Sinh tính sổ sách. Vụng trộm chạy đến theo Cố Trường Sinh chơi thẳng thắng cục đúng không? Ngươi chơi đến tốt, nghiến răng nghiến lợi. Tô Tô bên này hoàn toàn không có phát giác được chính mình ngay tại sống hay chết biên giới lặp đi lặp lại lướt ngang, trừ cảm thấy tối hôm nay gió hơi có chút lạnh bên ngoài, nàng cũng không có cái khác nguy cơ dự cảm. Đương nhiên nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút mất mặt. Chân trước mới cố gắng tạo nên một cái bài mưu nghị kế trí bao gần yêu cơ trí sư tỷ hình tượng, vừa quay đầu liền thành cái trùng hợp ghé vào một bên nghe chân tường nghe được mình bị đùa nghịch lòng chua xót thằng hề, ở trong đó chênh lệch lớn, nghĩ đến chỉ có Tô Bảo chính mình đáy lòng mới rõ ràng. Tiểu Cố sư đệ pháp bảo, ngươi biết ngươi trong lúc vô hình tổn thương nhiều ít người sao? Tô Tô sư tỷ quả nhiên sảng khoái, Cố Trường Sinh ngược lại là không có xoắn xuýt tại kỳ hàng Tô cho mình trên mặt dán vàng. Hắn dứt khoát giơ lên một chén rượu uống cạn, để ly xuống nói, còn có một vấn đề, sư tỷ lúc ấy dương cung mà không phát, là muốn ổn định ta để ta phối hợp ngươi diễn xong nội môn thi đấu lớn trao thưởng nghi thức trận kia kịch. Không sai. Cố Trường Sinh lại uống một ly, yếu ớt nói, kỳ sư tỷ, ngươi biết ngươi trong lúc vô hình tổn thương nhiều ít người đây, cũng bởi vì phối hợp ngươi diễn trận kia kịch, ta ngồi phi chu trở về thời điểm cũng phải dựa vào chấp kiếm đường sư huynh hộ tống mới có thể an toàn về đỉnh núi. Ta hiện tại đã kiếm tông kẻ này đáng chém bảng đứng đầu bảng. Cố Trường Sinh tràn đầy oán niệm nói, ngươi nói một chút, bút trướng này làm như thế nào tính? Kỳ Hàng Tô chớp chớp mắt, một mặt vô tội mà nói, tiểu Cố sư đệ, đây chính là làm náo động giá phải trả a, mỹ nhân chỉ xứng cường giả có được, ta nhờ ngươi hưởng thụ tất cả mọi người ước ao ghen tị tầm mắt, ngươi tự nhiên cần phải gánh chịu một chút kết quả a. Mà lại cái trước kẻ này đáng chém bảng đứng đầu bảng thế, nhưng là Lộ Thanh Minh đâu? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi chẳng những đoạt hắn vị hôn thê, còn đem hắn đứng đầu bảng vị trí cho đoạt, có phải hay không kích thích hơn? Sổ sách con có thể tính như vậy sao? Cố Trường Sinh giận dữ nói, ngươi không muốn khi dễ ta không hiểu a? Đây rõ ràng là ngươi áp đặt cho ta. Tiểu Cố sư đệ, ngươi quên chúng ta ban sơ ước định rồi sao? Cái gì gọi là ta áp đặt đưa cho ngươi? Tô Tô vỗ bàn một cái nói, ngươi còn để ta biến thành liếm chó thánh nữ nữa nha, ta đều không có tin ngươi tính sổ sách. Nói lên cái này, Cố Đại Hoàng mau lập tức chột dạ ngồi trở về, ho nhẹ hai tiếng nói, vậy được rồi, chúng ta như thế liền xem như kéo bằng. Tiếp tục, đến lượt ngươi hỏi. Tốt, Tô Tô suy nghĩ một chút lại hỏi, ngươi cùng Tạ Thanh Chi có phải hay không cũng có tà ác giao dịch? Kỳ sư tỷ, ta ở đây nhất định phải uống nắng ngươi một cái thuyết pháp, ta cùng Tạ sư muội phía trước trong sạch, ngươi tình ta nguyện, hoàn toàn không có tà ác cái này một hình dung từ thuyết pháp. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, đúng, ta là cùng Tạ sư muội có giao dịch, nhưng giao dịch này nội dung cùng kỳ sư tỷ ngươi không có bao nhiêu quan hệ. Cổ phu cùng không thẹn với lương tâm, đều không có dị động. Tô Tô có vài phần nghi ngờ nhìn Cố Đại Hoàng mau một cái, ít nhiều có chút không tin. Tiểu Cố sư đệ cùng Tạ Thanh Chi mưu đồ bí mật cùng một chỗ không phải vì ta, cái kia còn có thể là vì người nào? Luôn không khả năng là vì sư phụ cùng Tạ Di A. Cố Trường Sinh một thân chính khí tùy ý Tô Bảo dò xét tầm mắt đánh giá, không có lộ ra mảy may sơ hở. Hắn cùng Tô Tô đều là gà tặc hình tuyển thủ, chỉ tiếc thánh nữ tiểu tỷ tỷ cho mình lưu gian lận cửa sau không có hắn mạnh mẽ. Cái gì gọi là không thẹn với lương tâm a? Ngươi liền xem như hỏi thăm 1000 lần, câu trả lời của ta cũng giống như vậy. Phát hiện nói dối kết quả đặt ở chỗ ấy, coi như Tô Tô đáy lòng 100 cái không tin, cũng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn uống một chén rượu, suy nghĩ một chút lại hỏi, vậy các ngươi mưu đồ bí mật nội dung là cái gì? Tiểu Cố sư đệ, hôm nay chúng ta chơi thế, nhưng là thẳng thắng cục, không muốn bởi vì người khác phá hư quy tắc trò chơi a. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc, nhỏ giọng nói, chúng ta đang thương lượng như thế giúp nàng leo lên kiếm tông thánh nữ vị trí. Kỳ Hàng Tô, liền cái này, chính phái thánh nữ khinh thường tại Tô Bảo trên mặt biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn, nàng tự hồ tiếp nhận như thế cái thuyết pháp, rốt cuộc trà xanh nhỏ thèm nàng thánh nữ danh hiệu đã không phải là một ngày hai ngày, chỉ là không nghĩ tới nàng thế mà bị điên chạy đi tìm Cố Trường Sinh hỗ trợ. Cố Trường Sinh đầu này người tốt là có thể tùy tiện tìm sao? Chính ta thao tác như thế tinh diệu còn kém chút dẫn trâu vào phòng, chỉ bằng trà xanh nhỏ cái kia đầu óc, chỉ sợ là liền Tạ Di đều muốn cho nàng dựng vào. Hả, không đúng, ta đang suy nghĩ gì màu sắc phế liệu? Tô Tô vội vàng bỏ dở chính mình trong lòng không khỏe mạnh nhã rảnh, thần sắc nghiêm túc uống một chén rượu. Đến lượt ngươi, tiểu Cố sư đệ, kỳ sư tỷ còn nhớ cho chúng ta hai cùng một chỗ nửa đêm đứng lên đi đuổi bắt chút ly giáo yêu nữ yến hề sự tình. Nhớ, nhớ tới, như thế nào rồi? Ta luôn cảm thấy ngày đó phát sinh sự tình thật giống có điểm gì là lạ. Tô sư tỷ, ngươi thành thành thật thật nói cho ta. Ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô, xấu, như thế bị tiểu cố sư đệ hỏi cái này một gốc rạ. Kỳ Hằng Tô bỗng nhiên có chút hoảng, nàng luôn không khả năng nói mình cùng hắn đi bắt yêu nữ. Nắm lấy trên đường trở về nàng liền bị Cố Trường Sinh cho thân đi. Mấu chốt nhất chính là nàng bị thân về sau còn dùng thiên mệnh pháp bảo bắt hắn cho gõ mất trí nhớ. Khụ khụ, ngày đó phát sinh sự tình không phải liền là đi bắt yêu nữ Yến Hề sao? Tiểu cố sư đệ ngươi không muốn đối một chút không nên hiếu kỳ đồ vật như thế chấp nhất a. Tô trừng to mắt nói sang chuyện khác, ngươi là cái gì liền không hỏi xem một chút càng thêm đề tài nhạy cảm đâu, ví dụ như ta kích thước bao lớn loại hình. Vì che giấu ngày đó bí mật, thánh nữ đại nhân thế mà ngay cả mình kích thước đều dự định tự bạo. Cố Trường Sinh lòng hiếu kỳ nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm, không hề bị lay động nói, loại sự tình này ta Cố mỗ người từ trước đến nay là không quan tâm, dù sao lại lớn cũng không có tầng vô ý lớn. Hắn yên lặng dưới đáy lòng bổ sung một câu, tiếp lấy lại nghiêm mặt nói, Kỳ sư tỷ, ngươi đừng quên hôm nay là thẳng thắng cục, cũng không nên phá hư quy tắc trò chơi nha. Kỳ Hằng Tô, nếu không phải vì từ tiểu cố sư đệ bên kia hỏi ra Lộ Thanh Minh cái kia lòng dạ hiểm độc nữ nhân rơi xuống, ta đến mức hy sinh như thế lớn sao? Lộ Thanh Minh, ngươi nhớ kỹ cho ta hôm nay mất mặt đều tại ngươi, ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đêm hôm đó, ngươi kỳ thực không phải là bị Chúc Ly giáo yêu nữ cho đánh ngất xỉu. Tô Bảo ánh mắt trốn tránh nhỏ giọng nói, ta liền biết, Cố Trường Sinh kích động, nhà ai yêu nữ chuyên đánh người cái óp a, hơn nữa còn đem ta đánh cho tài hoa xuất chúng, là Kỳ sư tỷ ngươi làm đúng không? Ta kia là có nguyên nhân, Tô Bảo ngụy biện nói, nguyên nhân này rất nặng nề, ta khuyên tiểu cố sư đệ ngươi tốt nhất vẫn là không muốn đi tìm kiếm cái này chân tướng. Bớt nói nhảm, ta hôm nay còn phải trên lưng một chút nặng nề đồ vật không thể. Cố Trường Sinh tức giận nói, mau nói, ngươi là cái gì muốn đem ta đánh ngất xỉu? Bởi vì cái gì? Bởi vì ngươi phi lễ ta. Đinh, được rồi, đùa giỡn là đùa giỡn. Đinh, trêu chọc được đi. Tô Bảo thẹn quá hóa giận mà nói, ta lúc ấy bị ngươi trêu chọc đến đặc biệt sinh khí. Đinh, Kỳ Hằng Tô, vui vẻ, ta bị ngươi trêu chọc đến rất vui vẻ, tốt đi. Tô hung tận đoạt lấy bầu rượu rót cho mình một ly, ọc ọc ọc nâng ly một phen, ngữ khí yếu ớt nói, bởi vì bị ngươi trêu chọc đến hưu con xông loạn, cho nên liền đem ngươi cho đánh ngất xỉu. Vậy tại sao chuyện ta sau một điểm ký ức đều không có? Cố Trường Sinh vừa hỏi ra lời, chợt bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi dùng ngươi thiên mệnh pháp bảo, khối kia mất trí nhớ cục gạch. Tô rất là chột dạ thấp cái đầu nhỏ không có đi xem Cố Trường Sinh. Cố Đại Hoàng mau suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thích hợp, hỏi, liền xem như ngươi dùng cục gạch nện mất trí nhớ ta, nhưng vì cái gì sẽ là ba lần? Kỳ sư tỷ, ngươi có phải hay không vụng trộm trả đùa ta? Ta không có, Kỳ Hằng Tô nói lầm bầm, ai biết tiểu cố sư đệ đầu của ngươi có vấn đề gì? Được rồi, vậy ta đến cùng là thế nào trêu chọc ngươi? Chi tiết, cái gì liền không cần hỏi đi, thánh nữ tiểu tỷ tỷ ánh mắt trốn tránh nói, chúng ta nhanh bắt đầu kế tiếp vấn đề tốt rồi. Không được. Cái này thế, nhưng là liên quan đến lấy thanh danh của ta sự tình, nhất định phải hỏi rõ ràng. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, ta làm sao biết Kỳ sư tỷ có hay không dậu đổ bìm leo đối ta làm cái gì chuyện kỳ quái. Ngươi nói bậy, Kỳ Hằng Tô kích động nói, nếu không phải ngươi đem ta đặt tại trên phi thuyền thuần thuộc hôn ta như thế nào lại nhất thời thất thần. Cố Trường Sinh, Tần Vô Y, lần này tốt rồi, sư đồ hai người đều bị Cố Trường Sinh đầu này người tốt cho âu yếm, luân lý cương thường ở đâu, ta Tần Vô Y mặt mũi ở đâu. Cố Trường Sinh cừu hận giá trị cộng 10.086. Đương nhiên Tần Vô Y, nếu là biết rõ cái kia gọi mình sư nương Lộ Đại Đế không ngừng bị tóc vàng Đại Đế âu yếm, thậm chí còn truyền đạo thụ nghiệp qua, sợ rằng sẽ trực tiếp phá phòng đem Cố Trường Sinh liệt vào tất sát danh sách. Cố Trường Sinh nghe xong chính mình thế mà đã hôn qua Tô Bảo, lập tức có chút được sủng ái, mà lo sợ, suy nghĩ một chút lại hỏi. Vậy ta có hay không vương đầu lưỡi? Không có. Đinh, duỗi, thế nhưng bị ta cắn trở về. Kỳ Hằng Tô trừng Cố Trường Sinh một cái, ngươi hài lòng đi. Khụ khụ, sư tỷ ngươi trong ngươi xem lời nói này, ta cũng không phải cố ý nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi mới hỏi những vấn đề này. Cố Trường Sinh cảm khái nói, khó trách ngươi hôm nay hôn ta thời điểm ta luôn cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc, nguyên lai chúng ta đã không phải là lần thứ nhất. Có phải hay không lần thứ nhất chính ngươi trong lòng không có đếm sao? Kỳ Hằng Tô yếu ớt nói, trạc kiếm bộc đêm hôm ấy, ngươi đừng nói cho ta ngươi cũng mất trí nhớ. Khụ khụ, sư tỷ uống rượu. Cố Trường Sinh liên tiếp làm hai đại ly, miễn cưỡng đem cái này chủ đề cho dẫn tới. Một bên Tần Vô Y nghe được, cũng là càng thêm lên cơn giận dữ. Đêm hôm đó quả nhiên Cố Trường Sinh cùng ta nghiệt đồ làm không thể miêu tả sự tình. trách không được sẽ có bị thải bộ vết tích đâu. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng là Cố Trường Sinh trong cơ thể hợp hoang châu quấy phá, đồ nhi của ta trong sạch, ta lô gọt cương trực công chính, kết quả là thằng hề chỉ một mình ta. Bị Cố Trường Sinh hỏi như thế xấu hổ một vấn đề, Tô Tô chán nản không thôi, lập tức cũng không gấp gáp hỏi Lộ Thanh Minh sự tình, cười lạnh một tiếng nói, tiểu Cố sư đệ, đã đều hỏi nơi này, vậy ta có thể được hỏi một chút ngươi. Ngươi cảm thấy là hôn ta so sánh thoải mái, vẫn là thân Tạ Thanh Chi so sánh thoải mái? Đương nhiên là Kỳ sư tỷ. Đối mặt loại này tử vong đặt câu hỏi, Cố Trường Sinh trả lời không có một chút do dự, tiếp lấy Tô Tô lại truy vấn, vậy ngươi cho đến tận này đã hôn quá nhiều thiếu nữ hài tử. Đây, Cố Trường Sinh hơi sững sờ, một giọt mồ hôi lạnh không có dấu hiệu chảy xuống, có không thẹn với lương tâm viện trợ, hắn đương nhiên có thể lẽ thẳng khí hùng trả lời hai cái, hơn nữa còn không bị Tô Tô phát hiện sơ hở, có thể mấu chốt là Tần Vô Y còn ở lại chỗ này chút đấy. Hắn ngay trước mặt Tần Vô Y nói lời bị đặt còn không phát động xếp giòn hộ phù, chẳng phải là rõ ràng nói cho Tần Vô Y, ta có một kiện siêu cấp lợi hại có thể che đậy vấn tâm khảo nghiệm pháp bảo sao? Vậy sau này nàng vấn tâm ta thời điểm, chẳng phải là liền sẽ có đề phòng? Do dự một chút về sau, Cố Trường Sinh chậm rãi hồi đáp, Kỳ sư tỷ, không nói gạt ngươi, giống như ngươi tuyệt sắc khuynh thành thiếu nữ, ta cả đời này chỉ hôn qua một cái. Cái kia Tạ Thanh Chi đâu? Không hề nghi ngờ, nàng không có ngươi đẹp mắt. Cố Trường Sinh một mặt nghiêm túc hồi đáp, rõ ràng mặc kệ là cỡ nào thông minh cơ trí tiểu tỷ tỷ, đều là thích nghe được người khác khen chính mình, còn lại là gặm qua chính mình mấy miệng cặn bã nam. Đang nghe Cố Trường Sinh nói nàng là hắn đời này hôn qua cô gái xinh đẹp nhất thời điểm, Tô Bảo rõ ràng kiêu ngạo mà nhẹ nhàng ưỡn ngực. Ta vốn là so Tạ Thanh Chi cái kia chỉ biết giả bộ yếu đuối thanh thuần trà xanh nhỏ đẹp mắt, đây không phải là rất rõ ràng sự tình sao? Tần Vô Y bên kia cũng có chút nhíu lên đẹp mắt mặt mày. Cố Trường Sinh mới vừa nói chính là thiếu nữ, rõ ràng là đem nàng bài trừ bên ngoài. Hắn đây là có ý là, nhưng mà Tần Vô Y nghĩ lại, nếu là hắn thật thành thật trả lời con số, nàng nghiệt đồ Kỳ Hằng Tô tất nhiên biết truy hỏi thêm ra mấy cái chữ kia là ai. Dựa theo cái này thẳng thắn cục quy tắc, Tần Vô Y bị Cố Trường Sinh cho gặm qua một cái sự tình chỉ sợ hơn phân nửa là muốn bại lộ. Nhớ tới nơi này nàng cũng thở dài một hơi, chỉ ít Cố Trường Sinh không có ở nghiệt đồ trước mặt bại lộ nàng bị khinh bạc sự thật. Hắn còn là rất hiểu phân tức. Cố Trường Sinh đề nghị bé hơn phân tức lớn hơn đổi tên bé hơn khu lớn hơn như thế. Tiểu Cố sư đệ, ngươi cảm thấy là ta hiện tại khuôn mặt đẹp mắt, vẫn là phía trước ta dùng kiếm tông thánh nữ thân phận cùng ngươi gặp mặt gương mặt kia đẹp mắt đâu? Tô Tô một phen ép hỏi thành công, để Cố Trường Sinh nói ra mình muốn đáp án về sau, cuối cùng chưa quên chính mình chính đề, đem đề tài lại lừa gạt hướng Lộ Thanh Minh bên này. Nàng quyết định, mặc kệ Cố Trường Sinh trả lời cái gì, nàng đều biết hỏi, vậy ngươi có muốn biết hay không, ta một cái khác áo lót dùng đến tột cùng là ai mặc đâu? Ngươi trước kia đến cùng gặp chưa thấy qua gương mặt này chủ nhân? Chính diện trả lời, hoàng mỹ một bộ liên chiêu xuống tới, chỉ định có thể từ trong lòng đại loạn tiểu Cố sư đệ trong miệng ép hỏi ra có quan hệ Lộ Thanh Minh tình báo. Đến lúc đó tông môn thăm dò thiên quyền cổ lộ thứ hai công thần, cũng không phải liền là ta kiếm tông thánh nữ Kỳ Hằng Tô đây. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ bên này mừng khắp khởi mặt sức tưởng tượng lấy chính mình nắm Cố Trường Sinh tình tiết, bên kia Cố Đại Hoàng Mao lại đưa ra dị nghị, Kỳ sư tỷ, ngươi đều đã hỏi mấy cái, nên ta hỏi. À nha, vậy ngươi hỏi. Tô Tô nghe xong cảm thấy cũng thế, vội vàng thu liễm mấy phần dự định đáp lại xong Cố Trường Sinh mấy vấn đề sau lại tiếp tục chính mình chung kết liên chiêu. Sao liệu Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc bỗng nhiên nhíu mày, một mặt nặng nề mà nói, Kỳ sư tỷ, ngươi còn có nhớ hay không? Ngươi khi đó dùng thánh nữ đại nhân áo lót chạy tới chất vấn ta liếm chó thánh nữ một chuyện thời điểm, ta đã từng cùng ngươi đã nói ta thích một người. Tô Tô trong lòng hơi chấn động một chút, một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Ta nhớ được, mà lại ta chẳng những nhớ tới, thậm chí còn biết rõ người kia rất có thể là ta Tô Tô áo lót. Hiện tại nàng hai cái áo lót hợp là một thể, Cố Trường Sinh lại bỗng nhiên nhắc lên chuyện này. Hắn cũng không phải là muốn dùng một trận đột nhiên xuất hiện tỏ tình đánh gãy ta thi pháp đi. Cố Trường Sinh, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm loạn a, lấy ra cục gạch, kinh điển hai hợp một, xuất kích, ưng kích trường không cuối tuần cất cánh, thời gian chờ định, khụ khụ, bằng. Lần trước Cố Trường Sinh hư hư thực thực thổ lộ thao tác bị nàng cưỡng ép đánh gãy, không nghĩ tới không bao lâu liền mai nở hai độ, xúc giòn thần kinh lập tức căng thẳng lên. Ai, không đúng, tiểu Cố sư đệ tiếp cận ta tất cả đều là sư phụ nhiệm vụ, mà thôi, hắn làm sao có thể thích ta đâu, trừ phi hắn đối với ta là vừa thấy đã yêu. Cái này hợp lý suy đoán để thánh nữ tiểu tỷ tỷ nháy mắt lại trở nên lo âu lên, từ bản thân nàng không rảnh có thể đánh nhan trị mị lực đến xem, khả năng vẫn là rất lớn. Lần trước gõ tiểu cố sư đệ cái óp trôi qua bao lâu ấy nhỉ? Có phải hay không còn có kháng tính à? Tô Bảo đang suy nghĩ lung tung ở giữa, Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, ung dung thản nhiên đem trước ngực trong vạt áo côn luôn kính nâng đỡ. Điểm điểm tinh quang tràn lan ra mở miệng nói, ta lúc đầu chính miệng cùng kỳ sư tỷ nói qua, ta thích người kia thân phận cao cao tại thượng, đối ta mà nói tựa hồ cách rất gần, nhưng lại thật giống ngang ngang lạch trời vô cùng xa xôi. Cứ việc nàng để ta làm sự tình xem ra có chút hoang đường, thường nhân xem ra không thể nói lý, ta nhưng cũng vui vẻ chịu đựng. Ta đối nàng là vừa thấy đã yêu. Tần Vô Y, ngươi trực tiếp báo tên của ta được. Trốn ở trong hư không, Tần Vô Y bị Cố Trường Sinh lời nói đến mức trong mắt tia lạnh lấp lóe. Xem ra tiểu tử này đối ta ngấp nghé là sớm có dự mưu. Đáng hận ta là Kỳ Hàng Tô cái này nghiệt đồ, thế mà lựa chọn cùng Cố Trường Sinh đầu này người tốt cùng múa. Một bước cuối cùng, một bước luân lạc tới hôm nay.